Chương 433, đưa tiền tới cửa. Lâm Tổng liền vội vàng nói, hạ lao đệ ngươi nói. Hạ Nhược Phi không chút hoang mang nói, Lâm đại ca, ta ở Đông Nam tỉnh bên kia cũng có một công ty, chủ yếu là kinh doanh rau dưa trái cây này một ít nông sản phẩm phụ. Đương nhiên, sau đó thiết bị phong đấu thậm chí hoang dại sâm có tuổi cũng sẽ trở thành chúng ta trọng yếu sản phẩm. Vì lẽ đó ta hy vọng ta bán ra cho đồng nghiệp đường thiết bị phong đấu muốn chọn dùng tự chúng ta thiết kế thống nhất đóng gói, mang theo đảo nguyên nhãn hiệu. Hạ Nhược Phi dừng một chút chi sau tiếp tục nói, nếu như cái điều kiện này các ngươi có thể thống nhất, ta có thể làm chủ với các ngươi ký tên độc nhất tiêu thụ dùn hợp đồng. Sau đó công ty chúng ta sản xuất thiết bị phong đấu thậm chí là hoang dại sâm có tuổi, cũng có thể toàn bộ trao quyền cho các ngươi tiêu thụ. Còn là tiêu thụ dùn trích phần trăm hình thức vậy thì các ngươi trực tiếp từ công ty chúng ta mua, sau đó các ngươi tự chủ định giá, cái này có thể chậm rãi thương lượng. Hạ Nhược Phi tất cả quyết định, điểm xuất phát đều là tăng cao đảo nguyên công ty nổi tiếng. Nông trường xây dựng thêm sau sản năng tăng lên, đảo nguyên rau cải vững vàng phẩm chất hẳn rất nhanh là có thể ở toàn tỉnh thậm chí toàn quốc khai hỏa tên gọi. Túy Bát Tiên Diệu Đế bên kia, Hạ Nhược Phi cũng sẽ cùng Lăng Khiếu Thiên thương lượng, mang theo đảo nguyên công ty cùng Lăng Kỳ ăn uống liên hợp xuất phẩm danh nghĩa. Này nhân sâm núi cùng thiết bị thạch hộp nguyên bản Hạ Nhược Phi chỉ là muốn kiếm chút đây nhanh tiền. Thế nhưng lần này Lâm Tổng đem phong đấu cầm xét nghiệm phía sau, kết quả biểu hiện phẩm chất vượt xa trên thị trường tốt nhất thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi dĩ nhiên là sinh ra mang theo đảo nguyên nhãn hiệu ý nghĩ. Lâm Tổng trầm ngâm trong chốc lát nói rằng, hạ lao đệ, ngươi cái điều kiện này ta trên nguyên tắc là đồng ý, dù sao chúng ta đồng nghiệp đường chính mình cũng không sản xuất dược liệu, bao quát chúng ta tiêu thụ thiết bị phong đấu, cũng đều có từng người nhà máy hiệu buôn nhãn hiệu, người đa mở na y thiết bị phong đấu. Chúng ta cũng nhất định phải làm thành hộp quà đóng gói mới có thể bán ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, lặng lặng mà nhìn Lâm Tổng chờ nghe tiếp. Lâm Tổng tiếp tục nói, cá nhân ta là phi thường muốn thúc đẩy lần này hợp tác, bất quá cụ thể hình thức ta còn muốn xin phép một chút mặt trên. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, không sao, cái này không vội vã. Lâm đại ca, ta đây hai ngày hẳn là ở Âu Cảng thành phố, ngươi có thể chờ ta về Tam Sơn phía sau. Lại phái người hoặc là tự mình đi theo chúng ta đàm luận. Được rồi, tốt đẹp, Lâm Tổng liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, Lâm đại ca, ngươi có thể với các ngươi tổng cửa hàng lãnh đạo báo cáo, nếu như chúng ta song phương hợp tác, hôm nay này loại phẩm chất thiết bị phong đấu, ta hàng năm có thể cung cấp không dưới chi nở 100 kg, mặt khác ngang nhau phẩm chất nhân sâm núi, hàng năm cũng có thể cung cấp chi ít 2 chi. Lâm Tổng trong mắt lóe ra một đạo dị thải. Nặng nghe gật đầu nói, được rồi hạ lao đệ, ta nhất định mau chóng thu được phía trên trao quyền, sau đó tự mình bay đến Tam Sơn thành phố đi tìm các người trao đổi hợp đồng. Lâm Tổng nghe xong Hạ Nhược Phi nói ra sản lượng, trong lòng từ lâu cuộn sóng ngập trời, đây tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thở a, bất luận đối với cá nhân hắn hay là đối với đồng nghiệp đường tới nói đều là như thế. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là đêm dài lắm ngộng, vì lẽ đó hận không thể lập tức liền gọi điện thoại cho tổng cửa hàng phân quản lãnh đạo báo cáo. Hạ Nhược Phi cũng có thể đoán được Lâm Tổng ý nghĩ, mỉm cười nói, Lâm đại ca, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Được được được hạ lao đệ, đang mở na y thiết bị phong đấu khoản tiền chắc chắn hạng ban ngày buổi sáng thì có thể đánh tới ngươi trong chương mục. Lâm Tổng nói rằng, ta an bài trước các ngươi ở tiền đường ở lại đi. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói rằng, không cần không cần, lợi quân đã chuẩn bị cho ta tốt chỗ ở. Ta chuẩn bị đi suốt đêm Âu Cảng thành phố. Lâm đại ca, ngươi còn bận việc của ngươi được rồi, không cần phải để ý đến ta. Vậy cũng tốt, Lâm Tổng nói rằng, hạ lao đệ, chờ ngươi từ Âu Cảng trở về thời điểm, ta lại mời ngươi uống rượu. Lâm đại ca, ta bên kia sự tình xong xuôi, liền trực tiếp về Tam Sơn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chờ ngươi qua mấy ngày đến Tam Sơn đi, chúng ta lại cẩn thận tụ họp một chút đi Âu Cảng thành phố ở vị trí địa lý trên. Ở vào Tam Sơn thành phố cùng tiền đường thành phố trong đó, lần trước Hạ Nhược Phi là thừa đi máy bay cho nên mới chạy tới chạy lui, lúc này tự điều khiển khẳng định trực tiếp liền từ Âu Việt Nam Hạ Đông Nam tỉnh, không thể xa hơn Bắc mở ra tiền đường thành phố đến rồi. Lâm Tổng lộ ra vẻ tiếc nuối, nói rằng, cũng chỉ có như thế hạ lao đệ, vậy ngươi trên đường lái chậm một chút được rồi. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Tổng cáo biệt, mang theo La Sư Phụ lấy chiếc kiêu kỵ sĩ 15 thế. Đi suốt đêm hướng về Âu Cảng thành phố. Lúc này Tần Tiểu Quân dẫn đội 5 người đã tại Âu Cảng thành phố tìm khách sạn ở lại. Hạ Nhược Phi mang theo là sư phụ đồng thời, vốn là cân nhắc đến đó đi ra bán thiết bị phong đấu, có quan hệ chuyên nghiệp trên vấn đề, hắn có thể giúp đỡ giải đáp một phen, dù sao cũng là đích thân hắn chế luyện. Không nghĩ tới này thiết bị phong đấu phẩm chất cực cao, Lâm Tổng bọn họ trực tiếp sẽ đưa hàng mẫu đi thuốc phòng nghiên cứu xét nghiệm. Nói đến đúng là để là sư phụ không công rằng co chuyến này, sớm biết như vậy liền trực tiếp mua động vé xe, để hắn cùng Tần Tiểu Quân bọn họ cùng đi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi ở trên đường cũng biểu đạt tay náy, là sư phụ đúng là vui cười hớn hở địa không thèm để ý hắn ở Tam Sơn thành phố công tác nửa tháng trái phải. Hạ Nhược Phi liền cho pha tờ ra 20.000 khối tiền lì xì, là sư phụ trong lòng không biết nhiều vui vẻ, cũng là nhiều ngồi mấy tiếng chuyện xe. Hắn như thế nào lại lưu ý đây lại nói này ngàn nở van nở cấp bậc kỵ sĩ 15 thế, người khác muốn ngồi còn không ngồi tới đây hơn 11 giờ khuya, Hạ Nhược Phi lái xe đã tới Âu Cảng thành phố tiền. Thị thiết bị thạch hộp căn cứ. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng tiền lợi quân vẫn như cũ chờ ở thạch hộp bộ ý dựa nở dê căn cứ tiểu lâu trước. Hơn nữa tiểu lâu phía trước trên đất trống cũng đặc biệt điểm hai ngọn đèn lớn, phòng trừng tiền lợi quân đã đợi có một hồi. Hắn buồn bực ngán ngẩm địa hút thuốc, làm kỵ sĩ 15 đời đèn lớn chiếu lúc tới, hắn mới ánh mắt sáng lên, thuận lợi bỏ lại thuốc lá đầu, bước nhanh tiến lên đón. Xe mở ra dưới ánh đèn, tiền lợi quân mới nhìn rõ ràng này như quái thú một loại đen tối tên to xác. Hoa tác nhược phi, người xe này quá đái kính đi tiền lợi quân trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Phàm là từng có quân đội đi lính trải qua nam nhân. Đối với cái này tràn ngập ngỗ ngược quái thú cấp SCUV đều là tuyệt đối không có bờ ơ tờ lù nở sư chô nở dê cư na ho lực. Hạ Nhược Phi cười hì hì kéo mở cửa xe nhảy xuống xe, nói rằng, hăng hái chứ hăng hái tiền lợi quân trông mà thèm nói, Nhược Phi, cho ta mượn mở mấy ngày thôi không thành vấn đề an này hai ngày ở Âu Cảng thành phố hoạt động, ngươi liền làm tài xế được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, tốt tốt tiền lợi quân vui vẻ nói rằng, lúc này La Sư Phụ cũng xuống xe đến, Hạ Nhược Phi đi qua nói rằng, La Sư Phụ, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Ngươi mau đi về nghỉ đi ban ngày ta vài tên công nhân lại tới, đến thời điểm còn làm phiền ngươi nhiều giáo dạy bọn họ. Hạ lao bản yên tâm đi chỉ cần bọn họ đồng ý học, phía ta bên này chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng. La Sư Phụ nở nụ cười hàm hậu cười nói. Sau đó hắn cùng Hạ Nhược Phi, Tiền Lợi Quân lên tiếng chào hỏi, cáo biệt ly khai. Tiền lợi quân thì lại cùng Hạ Nhược Phi câu kiên đáp bối đi vào tiểu lâu hắn trực tiếp sắp xếp Hạ Nhược Phi ở tại nơi này thiết bị thạch hộp bộ y dựa nở dê trong căn cứ, nhà nhỏ trên có sẵn phòng khách. Lợi quân, Phan Cường cùng Vương Chí Hải bọn họ ngươi đều liên lạc xong chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Yên tâm đi mấy ca cũng chờ ngươi tới đây. Tiền lợi quân vừa đi vừa nói rằng, này mấy ngày ngươi nghe ta sắp xếp là được ban ngày chúng ta ở Âu Cảng những chiến hữu này cùng đi ra ngoài, mọi người tụ họp một chút. Hậu thiên chúng ta lại mang tới Phan Mạnh, Vương Chí Hải cùng đi Nhạn Đãng Sơn du ngoạn một ngày, thế nào được, ta nghe ngươi sắp xếp. Hạ Nhược Phi nói rằng, đúng rồi, ngươi những thiết bị phong đấu kia chế tạo thuận lợi chứ? Tiền lợi quân lại hỏi. Tương đương thuận lợi, đã toàn bộ bán cho tiền đường đồng nghiệp đường, lần này thật đúng là nhờ có các ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng, đón lấy công nhân viên của ta ở ngươi bên này học tập. Ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút ta này còn cần ngươi bàn giao. Tiền lợi quân nói rằng, ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi bởi vì thời gian đã rất muộn, vì lẽ đó tiền lợi quân đem Hạ Nhược Phi đưa đến phòng sau, liền về ngủ. Mà Hạ Nhược Phi trở về phòng sau, đơn giản rửa mặt một chút, cũng rất nhanh lên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ngủ thẳng hơn 8 giờ mới rời giường trước một thiên khai mấy trăm cây số xe, ngủ được lại có chút muộn. Hắn cũng thừa dịp hôm nay không có gì đặc biệt sắp xếp ngủ bù. Tiền lợi quân bên này đã chuẩn bị xong bữa sáng, Hạ Nhược Phi gặp được tiền lão bản thời điểm, lần thứ hai bày tỏ cảm tạ. Chiến hưu tụ hội thời gian là buổi tối, Phan Cường cùng Vương Chí Hải đều ở đây phía dưới trong huyện, bọn họ sẽ ở trước giữa chưa chạy tới tiền lợi quân bên này. Vì lẽ đó buổi sáng đúng là không có việc gì. Hạ Nhược Phi đem bên này vị trí dùng tin nhắn cho Tần Tiểu Quân phát tới. Để chính bọn hắn đi nhờ xe tới. Tần Tiểu Quân đám người chạy tới thiết bị thạch hộp bộ y dựa nở dê căn cứ sau, Tiền Lợi Quân lại tự mình thu xếp cho mấy người bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú, đồng thời cũng dặn dò là sư phụ mang của bọn nở hàn nở trước tiên quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó học tập tự nhiên có là sư phụ bọn họ giúp đỡ sắp xếp, sẽ không có Hạ Nhược Phi chuyện gì, hắn thẳng thắn để Tiền Lợi Quân mang cùng với chính mình đi thăm một chút này thiết bị thạch hộp bộ ý dựa NG căn cứ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ở linh đồ trong không gian cũng trồng hơn vạn cây thiết bị thạch hộp, nhưng bên trong không gian có không gì sánh nổi linh khí nồng nặc, thiết bị thạch hộp căn bản không cần quản lý, hắn cũng chính là trồng thời điểm cùng với lần này thu thập thời gian làm chút sống. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với thiết bị thạch hộp bộ ý dựa NG trên căn bản không hiểu. Một bên tham quan còn vừa hỏi Tiền Lợi Quân. Tiểu lâu bên này, Tiền lão bản chính mình nhàn nhã bưng ấm trà thưởng thức đại trong hồ cá hồng long ngư. Hạ Nhược Phi lần đầu tiên nghe nói hồng long ngư cái này chân quý phẩm loại, liền là thông qua Tiền Lợi Quân. Cũng không biết con cá này trong vạc một đôi hồng long ngư, có phải là lúc trước Tiền Lợi Quân cho Hạ Nhược Phi thấy qua trong hình này một đôi. Lúc này, một chiếc xe taxi lái đến tiểu lâu trước. Một cái mập mạp người đàn ông trung niên từ xe taxi bên trong dồn xuống đến, hắn nói với tài xế, sư phụ, ngươi tại chỗ này đợi ta một lúc, ta làm ít chuyện lập tức liền đi ra. Này người đàn ông trung niên đã cho quá tiền thế chấp, hơn nữa hắn cũng đáp ứng cuối cùng trả hơn 50 nguyên tiền xe, vì lẽ đó tài xế xe taxi vui cười hớn hở địa liền gật đầu nói, được người ông chủ kia ngươi nhanh lên một chút ta biết rồi, ngươi trước đem xe sang bên đi trung niên mập mạp vung vung tay nói rằng, sau đó hắn liền cất bước hướng trong tiểu lâu đi đến. Này trung niên mập mạp cả người thịt mỡ, đi bộ thời điểm run lên một cái, hắn giữ lại bóng loáng không dính nước đại cong đầu, trên cổ mang thô thô dây chuyền vàng, trên ngón cái chùm vào phỉ thúy nhẫn, trên cổ tay còn có một chuôi thật to mật sáp, nhanh nhẹn một cái nhà giàu mới nổi bộ dạng. Trung niên mập mạp bò lên trên cấp mấy bậc thang, đi tới cửa tiểu lâu. Hắn nhìn thấy trong phòng khách Tiền lão bản, trong mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ vẻ mặt, hít một hơi mới quyết tâm kêu lên, lão Tiền trung niên tiếng của tên béo bên trong lộ ra ý lấy lòng. Tiền lão bản nghe tiếng chuyển đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy trung niên mập mạp thời điểm, không nhịn được lông mày dựng đứng, con ngươi trừng, tức giận kêu lên, Lưu Kim Sinh ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta nguyên lai, này trung niên mập mạp chính là Tiền lão bản đã từng bạn tốt, sau đó hãm hại Tiền lão bản đại mấy triệu cái kia lão lại Lưu Kim Sinh. Tiền lão bản sau khi nói xong liền bước nhanh đi lên, một cái níu lấy Lưu Kim Sinh cổ áo, trong mắt phun lửa kêu lên, ngươi tên khốn kiếp này mau đưa tiền của ta trả lại cho ta. Lưu Kim Sinh vội vã nỗ lực bẻ mở Tiền lão bản tay, luôn miệng nói, lao tiền, xin bớt giận ta lần này đến, chính là cho ngươi trả tiền lại tới liền biết ngươi tên khốn kiếp này không có ý tô thờ, ngươi rất sao. Tiền lão bản trô vỡ mắng, nói phân nửa phía sau mới phục hồi tinh thần lại. Sững sờ hỏi, ngươi nói, cái gì trả tiền lại? Hắn theo bản năng mà buông lỏng tay ra, móc móc lỗ tai của chính mình. Tiền lão bản là thật hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi, mấy năm qua hắn vì đòi nợ, không ý tờ chạy tương nam tỉnh, tòa án cũng xử hắn thắng kiện, nhưng la căn bản nắm Lưu Kim Sinh, cái này Lưu Manh không có bất kỳ biện pháp nào. Từ phương diện pháp luật nói, Lưu Kim Sinh danh nghĩa không có bất kỳ tài sản, cho dù là cưỡng chế chấp hành, cũng nếu không trở lại một phân tiền. Hiện thực chính là như thế trào phúng, biết rõ ràng Lưu Kim Sinh mỗi ngày ăn chơi trẻ chén, sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhưng là hắn hoa đều là tiền của người khác, ở cũng là người khác biệt thự, mở vẫn là xe của người khác, liền tòa án đều nắm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Sau một quãng thời gian, Tiền lão bản cũng chính là tuyệt vọng rồi, những tiền kia cũng chỉ có thể coi là cho mình giao hữu không cẩn thận đóng học phí. Mua cái giáo huấn đi chỉ là này, cái giáo huấn thật sự là quá sâu sắc, Tiền lão bản phấn đấu nhiều năm như vậy, mới vừa lấy lại được sức, bàn về sinh vẫn như cũ cùng năm đó không cách nào so sánh được. Tuy rằng mỗi lần gặp được Lưu Kim Sinh, Tiền lão bản đều là đuổi theo hắn đòi nợ, nhưng hôm nay Lưu Kim Sinh thật sự đột nhiên chạy đến Tiền lão bản trước mặt nói mình muốn trả tiền lại, Tiền lão bản phản ngược lại có chút hoài lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Lưu Kim Sinh cười rạng rỡ nói, lão tiền, ta chính là đến trả tiền lại ai ta thì ưu nợ ngươi một số tiền lớn như vậy, trong lòng cũng phi thường bất an nhé, những năm này ta vẫn luôn đang cố gắng trù khoản, cái này không tiền tập hợp được rồi lập tức liền tới đây trả nợ. Tiền lão bản xác nhận chính mình không có nghe lầm phía sau, trong lòng ngược lại là hiện lên một tia cảnh giác, hắn lạnh lùng nhìn Lưu Kim Sinh một chút, hỏi, ngươi sẽ không phải lại đùa nghịch hoa chiêu gì đi Lưu Kim Sinh, ta... Những năm này bị ngươi lừa thảm rồi ngươi có xem ta bây giờ thật vất vả bỏ lên, cũng có chút tích xúc, vì lẽ đó ngươi lại tới theo ta chơi âm như quỷ kế gì lao tiền, ngươi muốn đi đâu rồi. Lưu Kim Sinh cười khổ nói, ta thật đúng là đến trả tiền lại, tuyệt đối không dám có ý nghĩ của hắn. Ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi đây? Tiền lão bản cười lạnh nói, ngươi đã quên năm trước ta đi Tương Nam tìm ngươi đòi nợ thời điểm, ngươi là nói như thế nào? Sao ngươi nói coi như là mặt trời mọc ở hướng Tây, ngươi Lưu Kim Sinh cũng sẽ không đưa ta một phân tiền? Lúc này mới không tới 2 năm, ngươi nên sẽ không quên lời của mình đi, một buổi bị gian cán, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Tiền lão bản là tuyệt đối không dám lại tin tưởng một cái như vậy tên lừa gạt lại đột nhiên đến cái 180 độ chuyển biến. Ngươi nếu có thể trả ta tiền, lợn cái đều sẽ lên cây. Tiền lão bản nhìn một chút xuất mồ hôi chán, một mặt sợ hãi Lưu Kim Sinh, càng thêm xác định mình phán đoán trong lòng không có quỷ lời. Hắn căng thẳng cái gì đây? Lưu Kim Sinh thấy thế thở dài một hơi, rung giọng cầu khẩn nói rằng, lao tiền, ngươi cũng đừng chào phúng ta, ta biết trước đây ta làm không đúng. Ta không phải người, nhưng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta lần này đem tiền đều chuẩn bị xong, cũng tự mình tới cửa đến xin. Tội, ngươi có thể hay không nói với Hạ công tử một tiếng, mời hắn tha ta một mạng, cho ta một con đường sống đi.